Công đức ấn, chương 102, nòng nọc hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn lửa duy trì liên tục lạm phát. Tô Lâm An nguyên thần bên trong nhất thời có cực nóng nhiệt độ. Nàng phảng phất đưa thân vào luyện trong lò. Hắc hỏa càng lúc càng lớn. Sắp đốt tới công đức ấn trên tán cây. Nhưng ngay tại ngọn lửa chạm đến công đức ấn nháy mắt. Phương kia hình con dấu có chút xoay tròn. Ánh sáng xanh lục thoáng hiện về sau. Trực tiếp theo ngọn lửa nhi nhọn bên trên đè ép mà xuống. Công đức ấn bên trong. Đại thụ nguy nga. Đem cái kia nguyên bản lạm phát đến cực hạn ngọn lửa hoàn toàn che lại. Cuối cùng, hắc hỏa chỉ còn lại có một chút xíu. Theo con dấu phía dưới bay ra một chút nhọn. Nhìn ủy khuất vô cùng. Mà đáy hố dưới, cái kia ngọn lửa bản thể cũng co lại rất nhiều. Tại bên ngoài lung la lung lay. Giống như là sau một khắc liền muốn dập tắt đồng dạng. Bất quá dù vậy, những cái kia còn lại hắc khí cũng không có cách nào đối với nó tạo thành cái gì tổn hại. Nó vẫn tại cái kia thiêu chết khí. Chỉ bất quá tốc độ chậm không ít. Tô Lâm An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này kỳ quái ngọn lửa, không phải là đối thủ của công đức ấn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Lâm An trước kia cũng là có linh hỏa, còn không phải phổ thông linh hỏa, mà là thiên hỏa bên trong xếp hạng đệ tứ lôi đình hỏa. Chỉ bất quá nàng lúc trước bị công đức ấn đè xuống thời điểm thân thể hủy hết nguyên thần cũng băng liệt. Lại thức tỉnh lúc lôi đình hỏa đã sớm không có. Cũng không nghĩ tới bây giờ dưới cơ duyên xảo hợp, còn có thể thu đám kỳ quái ngọn lửa. Thượng giới thiên vẫn thạch bên trong ngọn lửa, liền phía dưới tử khí đều có thể thôn phệ. Làm gì cũng là thiên hỏa đi. Chẳng lẽ là thiên hỏa bên trong xếp hạng cuối cùng âm hồn hỏa? Âm hồn hỏa chính là lân hỏa, cũng bị người coi là quỷ hỏa. Bình thường tới nói khó thành khí hậu. Trừ phi loại kia đại phong bế cổ chiến trường. Địa phương khác rất khó có âm hồn hỏa xuất hiện. Này đáy hố dưới nếu như có âm hồn hỏa cũng có thể lý giải. Nhưng này thiên vẫn thạch bên trong ngọn lửa nhỏ một đến rơi xuống. Liền đem phía dưới tử khí cùng nuốt. Đây quả thật là âm hồn hỏa sao? Âm hồn hỏa hẳn là cuồng bạo. Xâm lấn nguyên thần lời nói sẽ để cho người cảm giác được khát máu chém giết cuồng bạo cảm xúc. Nhưng nàng vừa mới chỉ cảm thấy khốc nhiệt, cũng không có loại kia khát máu điên cuồng dấu hiệu. Lại hình như không phù hợp âm hồn lửa điều kiện. Nàng theo trên sách nhìn qua, mặc kệ thượng giới hạ giới, thiên hỏa tổng cộng có 10 loại. Theo thứ tự là khai thiên hỏa, niết bàn hỏa, hồng liên nghiệp hỏa. Lôi đình hỏa, thiên vẫn lưu viêm, sao trời hỏa, tất phương hỏa, ngô đồng hỏa, dung nham hỏa và âm hồn hỏa. Nhưng ngọn lửa này, cùng trên sách theo như lời 10 loại thiên hỏa đều không giống nhau. Tô Lâm An không hiểu rõ. Có lẽ chỉ có nàng đến thượng giới, mới có thể làm rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì ngọn lửa? Nhìn xem bị đặt ở công đức ấn dưới tội nghiệp lộ ra một chút tiểu hắc tiêm nhi ngọn lửa. Tô Lâm An cảm thấy, cái kia ngọn lửa liền cùng cái nòng nọc nhỏ dường như. Thế là nàng nói, liền gọi ngươi nòng nọc hỏa đi. Bị như thế tùy ý ban tên nòng nọc hỏa. Bản thể ủy khuất được càng giống cái nòng nọc nhỏ. Căn bản không nghĩ để ý đến nàng. Lại một lát sau. Nòng nọc hỏa rung động hai lần, ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ, có vẻ rất không thoải mái bộ dạng. Nó quay trở về Tô Lâm An bên người, sau đó phát ra một thanh âm đến. Tử khí ăn nhiều, còn muốn linh khí, nó cảm thấy chủ nhân này quá yếu. Nếu không phải phương kia hộp mực đóng dấu, nó mới sẽ không bị nữ nhân này chế phục. Nó rất tức giận, căn bản không nghĩ nói chuyện với nàng. Làm sao ăn hết tử khí không thoải mái à, vì một miếng ăn. Nó vẫn là mở miệng quý. À, lửa này còn có thể nói chuyện. Muốn linh khí, nòng nọc reo lên, này la bạc linh khí nhiều. Chính ngươi thiêu đây, Tô Lâm An bĩu môi nói. Nòng nọc hỏa quả nhiên đi thiêu La Bạc. Kết quả đốt nửa ngày. Một chút dấu đều không lưu lại. Nó ngọn lửa ngược lại yếu ớt một chút. Ngay tại nòng nọc hỏa ủy ủy khuất khuất muốn nói chuyện thời điểm. Tô Lâm An mắt tối sầm lại. Là thời gian đến, nàng bị bắn ra La Bạc. Đồng thời trực tiếp hướng người gỗ phương hướng nhẹ nhàng quá khứ. Nàng ở phía trước phiêu. Nòng nọc hỏa ở phía sau đuổi. Ai nha chờ ta một chút. Tô Lâm An về tới người gỗ bên cạnh. Nam Ly Nguyệt nhìn phía sau nàng theo cái chấm đen nhỏ. Nguyên bản không như thế nào để ý. Tại điểm đen tiếp tục tiếp cận. Nam Ly Nguyệt cảm giác được cường đại lực áp bách. Cái kia hỏa để ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Nguyên thần cũng giống là phải bị hòa tan đồng dạng. Trên thân nháy mắt mồ hôi chảy như tương. Tô Lâm An lập tức nói. An phận nhi một chút. Nòng nọc hỏa vèo một cái chui trở về Tô Lâm An nguyên thần bên trong. Vừa trở về, vẫn như cũ bị đặt ở công đức ấn phía dưới. Lúc trước bị ép chính là thần thức. Hiện tại vào trong bị ép chính là bản thể. Nó ủy ủy khuất khuất gục ở chỗ này. Chủ nhân, đem tảng đá kia dịch chuyển khỏi A, ta cam đoan không đốt ngươi. Ngươi cảm thấy ta chuyển được động. Tô Lâm An hỏi lại. Nòng nọc co rụt lại. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Cũng không biết cái đồ chơi này. Làm sao lại tại trên thân người này đâu. Nó vận khí cũng quá kém. Ngươi đến cùng là cái gì hỏa A? Tô Lâm An thấy nó không gọi chuyển công đức ấn. Tiếp tục hỏi. Dù sao chính là phát hỏa. Ta làm sao biết kêu cái gì. Ta đều phong ấn rất nhiều năm. Nó hữu khí vô lực nói. Rất nhiều việc đều quên. Được rồi. Chờ sau này lại đến thật tốt nghiên cứu một chút cái này nòng nọc phát hỏa. Tô Lâm An trở lại cơ quan nhân trong thân thể. Nói. Đi. Chúng ta đi Thanh Thủy Trấn bên trên nhìn xem. Nam Ly Nguyệt gật đầu đáp ứng. Lại muốn dẫn nàng cái kia đỉnh duy mũ. Còn mang mũ làm cái gì? Dung mạo đều khôi phục. Đem mặt thoải mái lộ ra a. Nam Ly Nguyệt da mặt hơi đỏ lên. Nàng nghĩ nghĩ. Hơi có chút thẹn thùng cúi đầu. Ôn nhu nói. Tiên linh. Che thói quen. Quen thuộc đã thâm nhập cốt tủy. Một lát không đổi được. Nam Ly Nguyệt vẫn là đeo lên mũ. Mang theo Lý Chiêu Chiêu cùng một chỗ xuống núi. Lý Chiêu Chiêu thầm nghĩ. Ôn nhu sư phụ lại trở về. Sư phụ của ta giống như có nguyên thần phân liệt tật bệnh. Ai, không biết khi nào mới có thể chữa khỏi. Nàng tuổi còn nhỏ lại đặc biệt trầm ổn. Thực tế là trong đầu áp lực rất lớn a. Chân núi. Thanh Thủy Trấn. Thanh Thủy Trấn chỉ có một cái chân chính luyện đan sư La Phi Diệp. Hiện nay là Sở gia khách khanh trưởng lão. Nhiệm vụ chủ yếu là vì Sở gia tử đệ luyện đan. Hắn tại Thanh Thủy Trấn trong trấn Ương La Bạc Đại Tiên miếu thờ bên cạnh mở một cái cửa hàng đan dược. Mỗi ngày sẽ vì 5 người miễn phí xem bệnh ban thuốc. Làm việc thiện tích đức. Lấy hồi báo La Bạc Đại Tiên lúc trước truyền đạo tri ân. Giờ phút này vẫn là buổi sáng. La Phi Diệp cửa hàng đan dược lại cửa phòng đóng chặt. Cũng không có mở cửa đón khách. Có chờ bên ngoài tu sĩ rất kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay như thế nào không mở cửa? Bên cạnh bày một cái hương nến quán người liền hạ giọng nói. Lúc trước tiến vào một nam một nữ. Tu vi đều ít nhất là trúc cơ kỳ. Sau khi đi vào liền đóng cửa. Lúc này còn không có mở cửa. Không hội ngộ bên trên chuyện gì đi. Tất cả mọi người có chút lo lắng. Thanh Thủy Trấn bây giờ rất đoàn kết. Nhưng đại gia cũng đều ý thức được. Nhiều khi, quang đoàn kết vô dụng. Bọn họ còn cần thực lực. Chỗ dựa, tuy nói nơi này vắng vẻ cực kỳ. Dĩ vãng mấy trăm hơn ngàn năm cũng sẽ không có kim đan kỳ tu sĩ tới. Nhưng mấy năm gần đây, tới qua mấy cái kim đan kỳ. Liền lại càng không cần phải nói chúc cơ hậu kỳ tu sĩ. La Bạc Đại Tiên gần nhất 2 năm cũng không có xuất hiện quá. Không biết có phải hay không là bế quan, cách trương.